Âm nhân tế, chương 196, 196, Tiết Trần ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hà Thanh đang nói chuyện, Ân Đến Thủy cũng chạy tới. Hắn nhìn bên kia nghịch âm dương ngũ hành trận pháp, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hắn hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Tiết Trần làm sao có thể bị nhốt ở bên trong trận pháp? Ta hồi tưởng lại một chút. Vừa rồi ngũ phương quỷ tướng này vây khốn Tiết Trần thời điểm, chính hắn căn bản cũng không có bất kỳ tránh né. Hắn trực tiếp liền bị nhốt trong trận pháp. Lúc này nhớ lại, cũng đích xác cảm giác rất kỳ quái. Ta cảm thấy bằng vào thân thủ của Tiết Trần, trước khi nghịch âm dương ngũ hành trận hình thành, hắn khẳng định có thể tùy ý miểu sát bất kỳ một quỷ tướng nào chung quanh. Thế nhưng, hắn cũng không làm như vậy. Đúng vậy, Ân đạo trưởng, sư đệ ngươi không nên bị nhốt trong trận pháp. Chỉ có mấy quỷ tướng kia, hẳn là còn chưa đủ. Hắn hừ hừ ha hắc mấy chiêu đi. Hà Thanh nói như vậy, Ân Đắc Thủy gật gật đầu. Hắn hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Rất nhanh, hắn liền nói, trước khi ra khỏi Hồ Tiên Lâu, ta từng nhìn thấy Trương Tiên Sinh âm thầm cùng Tiết Trần nói qua mấy câu. Ta nghĩ hẳn là việc này. Hai người bọn họ hiện tại đang sóng vai tác chiến. Ta nghĩ, cục diện này, kỳ thật ngay từ đầu chúng ta đã thua. Muốn thắng được, chỉ có thể dựa vào bọn họ. Lời nói của Ân Đắc Thủy có chút sâu. Ta không hiểu rõ lắm. Hơn nữa, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy ba ta lúc nào cùng Tiết Trần nói chuyện. Bất quá, từ vừa rồi Tiết Trần đột nhiên xuất hiện. Sau đó, giúp ba ta cởi bỏ khốn cục ban đầu. Mấy câu hắn nói kia xem ra, Ân Đắc Thủy nói hẳn là không sai. Sóng vai tác chiến, Ân đạo trưởng, ý tứ gì? Hai người bọn họ rõ ràng chính là đang tự mình chiến đấu mà. Hà Thanh lúc này cũng nói một câu. Ngũ phương quỷ tướng kia đều là người của Lý gia. Ân Đắc Thủy nói, Lý gia, người nói là Âm Sơn Lý gia. Hà Thanh trực tiếp hỏi, lúc trước bọn họ đều đã nhắc tới, Âm Sơn Lý gia là thế gia đạo môn, mấy năm trước gặp phải diệt môn. Nếu như nói người Lý gia chết, tiến vào âm gian, thành quỷ tướng linh tinh, ngược lại đích xác không phải là không có khả năng. Đúng, chính là Âm Sơn Lý gia. Bọn họ là một gia tộc đặc biệt. Ân Đắc Thủy nói đến đây, quay đầu nhìn ta, nói với ta, giống như Trương tiểu huynh đệ. Bọn họ cũng có hồn phách phi thường đặc thù. Nếu như nói quỷ tướng năm phương kia đều bị quỷ soái kia cắn nuốt, thực lực của quỷ soái áo đỏ sẽ tăng lên rất khủng bố. Đây là hiệu quả mà những quỷ binh bình thường căn bản không cách nào đạt tới. Cho nên, Tiết Trần làm như vậy, kỳ thật chính là vì giữ chặt quỷ tướng ngũ phương này, để cho bọn họ không cách nào bị quỷ soái áo đỏ cắn nuốt. Đúng không? Ta hỏi. Đúng vậy, Ân Đắc Thủy nói, hắn hiểu điểm ấy, cũng không có xông qua. Hắn biết, mặc dù mình đi qua, cũng không có khả năng giúp đỡ. Cho dù có thể giúp được, phá nghịch âm dương ngũ hành trận pháp này, ngược lại là hại tất cả chúng ta. Có lẽ, Tiết Trần không có phá tan nghịch âm dương ngũ hành trận này, cũng không phải hắn làm không được, mà là hắn không thể làm như vậy. Lúc này, ba ta và quỷ đẹp áo đỏ chiến đấu đã càng ngày càng kịch liệt. Sau khi tăng lên, quỷ soái áo đỏ đích xác so với trước cường hãn hơn rất nhiều. Nhưng mà, ba ta đối với phong ấn kia khống chế cũng càng ngày càng ổn định. Lúc hắn đối mặt với hồng y quỷ soái, thân pháp cũng càng ngày càng tự nhiên. Lần lượt lo lắng tranh đấu đều có lực chấn nhiếp thiên địa. Trong vô cùng mạo hiểm, ba ta lại luôn có thể hơn một bậc. Đích xác, cũng giống như Hồ nãi nãi nói, ba ta chiến đấu có một loại linh hồn không cách nào so sánh. Hắn phải làm là thủ hộ chúng ta phía sau hắn, cho nên hắn không thể bại. Bất quá, thời gian càng kéo dài càng lâu, Tiết Trần bên này áp lực cũng càng lúc càng lớn. Từ lúc bắt đầu đến giờ này, một mình hắn đã khiêng 7 đạo thiên lôi. Người thường khiêng 7 đạo thiên lôi, chỉ sợ đã sớm biến thành than cốc rồi. Thế nhưng, ở trong nghịch âm dương ngũ hành trận pháp, Tiết Trần lần lượt bị bổ ngã xuống đất, lần lượt chống đỡ đứng lên. Con người mặc dù không thể nâng tay chống đỡ bầu trời, nhưng có thể đứng trên trời. Dần dần, chiến đấu với quỷ soái áo đỏ kia, ba ta cũng bắt đầu càng lúc càng chủ động, lần lượt công kích, đem quỷ soái áo đỏ kia ép đến từng bước lui về phía sau. Cũng chính là sau một loạt công kích, ba ta điên cuồng gào thét một tiếng, giống như mũi tên rời cung hướng về phía hồng y quỷ soái mà đi. Lần này, chỉ là một nắm đấm thoạt nhìn rất bình thường, xoay quanh mà đi, chính giữa mi tâm hồng y quỷ soái kia. Bùm một tiếng, mi tâm quỷ soái áo đỏ kia đều bạo phát ra một cỗ hắc khí. Hắn lại nổ ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt đó, hắn dĩ nhiên không có cách nào đứng lên. Tuy nhiên, cha ta đã không dừng lại. Hắn trực tiếp xông tới. Một phen đem hồng y quỷ soái kia nhấc lên. Là cắn răng nhắc tới. Trong nháy mắt đó, biểu tình của ba ta có vẻ có chút cố hết sức. Sau đó, ba ta lại đấm ngang một quyền, đập vào huyệt thái dương của quỷ đỏ. Quỷ đẹp áo đỏ bay ngang ra ngoài, bay thẳng đến rất xa, rơi trên mặt đất thật lâu không thể có bất kỳ động tĩnh gì. Sau đó, ba ta hướng bên kia vọt tới, tốc độ lại giống như chậm hơn rất nhiều, thậm chí cũng không có bất kỳ hư ảnh nào, mà là cùng chạy trốn bình thường cũng không có gì khác nhau. Hắn vọt tới, thấp xuống thân thể, tung người nhảy lên, lại nặng nề rơi xuống, lấy đầu gối của mình nặng nề nện trên ngực quỷ đẹp áo đỏ trên mặt đất. Quỷ đỏ không có động tĩnh gì, ba ta chậm rãi đứng lên. Kỳ thật, ông đứng lên đã phi thường cố hết sức, ông thở hổn hển, mồ hôi trên trán giống như mưa. Ba ta làm sao vậy? Ta không tự chủ được hỏi. Đúng vậy, chuyện này không đúng à, chuyện gì xảy ra vậy? Hà Thanh cũng hỏi như vậy. Cho dù là quá mệt mỏi, thân thủ của hắn không có khả năng đột nhiên trở nên chậm như vậy. Các ngươi xem, phong ấn trên lưng hắn dĩ nhiên trở nên càng thêm nghiêm trọng. Ân Đắc Thủy bên cạnh đột nhiên nói như vậy. Lúc này, ba ta đã không còn cách nào đứng vững chống đỡ thân thể mình. Hắn quỳ một gối trên mặt đất, một tay chống đất, đang thập phần khủng bố thở hổn hển. Phong ấn trên lưng hắn vốn đã rất yếu, hiện tại lại lần nữa tản mát ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Đích xác cùng trạng thái vừa rồi không giống nhau, cũng trách không được ba ta vừa rồi nóng lòng ra tay. Hắn khẳng định đã sớm cảm giác được. Ân đạo trưởng, đây là chuyện gì vậy? Ta hỏi, người đã từng thi chú với hắn ở phụ cận này, tuyệt đối không quá trăm thước. Hắn khẳng định đang âm thầm nắm chỉ quyết, từ đó tăng thêm đạo phong ấn kia. Ân Đắc Thủy nói, hắn vừa nói, một bên nhìn xung quanh, cuối cùng, nhìn về phía Hồ Tiên Miếu, đem ánh mắt tập trung vào trong đám người bị áp giải phía sau. Ông thì thầm, người đàn ông đó chắc chắn ở trong những người đó. Bạn chờ đợi, ta sẽ đi qua để xem. Ta gật đầu, cũng không dám nhìn về phía bên kia, lo lắng sẽ đả thảo kinh xà. Ân Đắc Thủy hướng bên kia đi tới. Hắn làm bộ cùng âm binh kia thương lượng một ít chuyện. Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào trong đám người. Nhìn về phía ba ta. Quỷ đẹp trai áo đỏ vừa rồi bị ba ta đập ngã xuống đất. Lúc này đứng lên, ông nhìn chằm chằm ba ta. Đi về phía ông ấy. Dưới tình huống như vậy, ba ta căn bản cũng không có lực hoàn thủ. Bất quá, ngay khi quỷ đỏ kia đi qua, ba ta đột nhiên đứng lên. Bên trong ân đến nước thì nhìn chằm chằm những người đó. Dưới tình huống đó, chỉ sợ cũng không có ai dám có bất kỳ động tác nào. Nói như vậy, người hạ chú kia trốn nhiều năm như vậy, chúng ta chung quy vẫn gặp mặt. Quỷ soái áo đỏ xông tới. Lúc muốn ra tay, ba ta không nói một tiếng. Một quyền đập tới. Thế nhưng, một nắm đấm này vững vàng bị quỷ đẹp áo đỏ kia bắt được. Cũng theo đó một quyền, đem ba ta đập liên tục lui về phía sau. Hy vọng Ân Đắc Thủy bên kia có thể sớm tìm ra người kia, cũng khống chế hắn xuống. Như vậy, ba ta sẽ không đến mức bị động như vậy. Nhưng chính là lúc này, nghịch âm dương ngũ hành trận pháp bên kia, phát sinh ra một tiếng phi thường khủng bố bạo liệt chi âm. Đó là đạo thứ 9 thiên lôi xuống, bổ vào trên người Tiết Trần, mặt đất bên kia đều bị bổ ra một cái hố lớn. Tiết Trần ngã xuống bên trong cái hố lớn kia, vẫn không có động tĩnh. Đồng thời, năm quỷ tướng bên ngoài cũng ngừng lại. Chúng kỳ thật cũng không thoải mái. Lúc dừng lại, tất cả đều mệt mỏi đặt mông ngồi trên mặt đất. Đứng cũng không đứng dậy được. Quỷ soái bên này đối chiến với ba ta. Vừa nhìn thấy cái này, lập tức ngừng lại. Hắn hướng vừa rồi trận pháp chỗ liền chạy tới. Hắn chạy tới, mục đích khẳng định chỉ có một cái. Đó chính là thôn phệ hết ngũ phương quỷ tướng kia. Hà đại sư, người không phải nói nghịch chuyển âm dương ngũ hành trận pháp chỉ cần bắt đầu liền không cách nào dừng lại sao? Ta hỏi, ta nhớ rõ Hà Thanh đã nói qua. Hình như trong sách sư phụ cũng có phần nội dung này. Đúng, thế nhưng phải thêm một điều kiện tiên quyết. Người bị nhốt trong trận pháp còn sống. Hoặc là nói hồn phách còn chưa tiêu tán. Hà Thanh nói như vậy. Sắc mặt của hắn rất là khó coi. Cách chương.